Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 798, góc truyện audio.com, Trần Gia Huy bị dọa đến khẽ run rẩy, có chút bối rối nhìn chung quanh phòng học một chút. Tả Ngộ ở chỗ này. Bắp chân hắn ta đều đang run lên, con ngươi có chút co vào. Đỗ Giao càng là sắp khóc lên, nước mắt nước mũi lập tức cùng rơi xuống. Tả Ngộ, cậu bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta sai rồi. Cô ta nắm thật chặt đồ vật trong tay, động tác là tư thế phòng ngự. Trầm Mộc Bạch lúc này mới lên tiếng nói, hắn đã đi. Trần Gia Huy thở phào một hơi, có chút sụi lơ ngồi xuống bên cạnh. Đỗ Giao không dám hiện tại lập tức liền về nhà, bằng không cô ta cũng sẽ không lựa chọn cùng Trần Gia Huy ở cùng một chỗ. Hạ Diệp, chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Dưới cái nhìn của cô ta, Hạ Diệp mặc dù cùng trước kia không giống nhau, nhưng là từ khi đối phương cứu Trần Gia Huy bọn họ, mà bị Tả Ngộ mang thù, liền vô ý thức coi Hạ Diệp làm đồng bạn. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch cũng không biết nên làm cái gì, chính mạng nhỏ của cô đều khó bảo toàn, còn muốn quan tâm tính mệnh mấy người này, quả thực tay không thể quá dài. Nếu là Tả Ngộ muốn giết các người, coi như các người xuất ngoại cũng vô dụng. Tôi không muốn chết, Đỗ Giao đã khóc lên, nước mắt nước mũi đầy mặt gần như có chút sụp đổ nói, trong nhà của tôi điều kiện không tốt, tôi còn muốn thi đại học, tôi không muốn chết. Trần Gia Huy vốn là sợ hãi, bị cô ta khóc đến càng là tâm tình nôn nóng bất an, nổi nóng đạp đạp khóc bàn, câm miệng cho tôi. Đỗ Giao thần sắc gần như có chút oán hận nhìn hắn ta một cái, nếu không phải là các người lúc trước uy hiếp tôi căn bản sẽ không làm ra những chuyện kia. Tả Ngộ giận liền. Không phải là tôi, Trần Gia Huy sắc mặt cùng kỳ khó coi, cười lạnh một tiếng nói, không có quan hệ gì với cậu. Là ai lúc trước vì danh ngạch cử đi còn có số tiền thưởng kia tôi? Hay là Chu Hảo, hay là Hà Đại Vĩ? Đỗ Giao run rẩy nói không ra lời. Đúng vào lúc này, Chu Hạo mặt mũi tràn đầy sợ hãi từ bên ngoài đi vào, thở cũng không dám ra một hơi, chen đến bên cạnh bọn họ, các người tại sao còn chưa đi? Cậu không phải cũng vậy sao? Trần Gia Huy tâm tình bực bội từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Đỗ Giao chán ghét mùi thuốc lá, nhưng không thể không nhẫn nhịn, khuôn mặt trắng bệch đến khó coi. Hà Đại Vĩ đâu? Trần Gia Huy hít một hơi khói, ý đồ kiềm chế sợ hãi và bất an trong lồng ngực tràn đầy. Chu Hạo sắc mặt không tốt nói, hắn đã đi. Đi rồi, Trần Gia Huy cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nghĩ tới điều gì? Gần từng chữ một, các người nói, Tả Ngộ mục tiêu bây giờ có phải là hắn hay không? Hắn ta ngữ khí có chút chờ đợi, thậm chí còn có một tia nhảy cẫng. Nhưng mà hai người còn lại cũng không cảm thấy đến có cái gì, nhất là Chu Hạo cơ hồ là chậm thở ra một hơi, không biết. Đỗ Giao nắm lấy đồ vật trong tay, trong mắt thấy không rõ lắm là thần sắc gì, liền xem như Tả Ngộ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Các người cảm thấy có khả năng sao? Một mực thờ ơ lạnh nhạt Trầm Mộc Bạch đột nhiên mở miệng nói một câu. Chu Hạo bởi vì quá mức sợ hãi, vô ý thức không để ý đến Trầm Mộc Bạch trong góc, nghe được cô mở miệng, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện không được tự nhiên, chẳng lẽ hắn còn muốn giết chúng ta tất cả mọi người hay sao? Hắn ta lời nói âm tiết cưng rắn xuống, Trần Gia Huy cùng Đỗ Giao mặt mũi phờ phạc không? Nói lời nào, tất cả dấu hiệu cùng ngoài ý muốn đều biểu lộ Tả Ngộ đúng là muốn đem tất cả mọi người bọn họ đều giết chết. Đỗ Giao đã bắt đầu hối hận, cô ta hận bản thân bị ma quỷ ám ảnh, ôm đầu nghẹn ngào khóc lên. Trần Gia Huy bực bội đem một nửa điếu thuốc còn lại ném trên mặt đất, sau đó dùng chân đè xuống, mẹ cách trương.